cái không gian này mở rộng phương vị tựa như muốn đem Mạc Vô Kỵ cuốn ở trong đó. Không gian nhiệt độ so với trước tăng thêm kinh khủng. Chỉ là một nhân tiên, cũng dám cùng ta động thủ. Thương Tuyệt cười lạnh một tiếng, giơ tay lên tại trên bồ đoàn vỗ mấy cái. Vài đạo diễm mang lửa đỏ từ trên bồ đoàn bắn ra, trực tiếp đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Bồ đoàn không gian nhiệt độ cao đáng sợ, dù cho Mạc Vô Kỵ trải qua thanh câm chi tâm khảo nghiệm, cũng cảm giác được chính bản thân toàn thân đều nóng hừng hực, thậm chí nguyên lực vòng bảo hộ cũng không cách nào ngăn trở. Một khi nguyên lực vòng bảo hộ của hắn bị bồ đoàn hỏa diễm không gian này thiêu đốt, quần áo cùng da thịt của hắn sẽ nhanh chóng bị nướng chín. Mạc Vô Kỵ cũng hít một hơi hơi lạnh, hắn cũng không phải sơ suất mới bị bồ đoàn bao lấy, mà là vì hỏa diễm bồ đoàn thật là quỷ dị, uy lực quả thực quá dọa người. Mạc Vô Kỵ thử không gian thuấn di một cái, hắn phát hiện ngọn lửa không gian dường như có một loại đặc biệt quy tắc ước thúc. Hắn thuấn di một lần, thật giống như chật vật mại động một bước nhỏ. Vài đạo diễm mang bắn tới bị Mạc Vô Kỵ chật vật tránh thoát, mà phía ngoài hỏa diễm bồ đoàn, Thương Tuyệt còn lại là dữ tợn không ngừng vỗ vào bên trên bồ đoàn. Diễm mang bắn tới càng ngày càng nhiều, ngọn lửa bồ đoàn nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, Mạc Vô Kỵ hành động cũng là càng ngày càng trở ngại. Rốt cục một đạo diễm mang đi qua eo Mạc Vô Kỵ chỉ cảm thấy một trận nóng bỏng, vết máu mang theo rất nhanh thì bị ngọn lửa cực nóng nướng thành hư vô. Mạc Vô Kỵ hít một hơi, hắn chưa từng thấy qua pháp bảo cường đại như vậy. Pháp bảo này thậm chí làm cho hắn chỉ có bị đánh, trực tiếp đối thoại với Thương Tuyệt đều làm không được. Răng rắc, hỏa diễm bồ đoàn rốt cục thu nạp hỏa diễm không gian, lại đem Mạc Vô Kỵ trực tiếp khóa ở giữa hỏa diễm không gian. Mạc Vô Kỵ lúc này trái lại tỉnh táo lại, hắn biết mình kinh nghiệm chiến đấu quá thiếu, mới có thể rơi vào loại khốn cảnh này. Hắn khẳng định Thương Tuyệt trước mắt này kém xa xa Trúc Khúc, mà thực lực của hắn bây giờ so với lúc trước đánh với Trúc Khúc mạnh hơn đâu chỉ 10 lần. Nhưng bây giờ hắn căn bản cũng không có cơ hội cùng Thương Tuyệt trực tiếp giao phong, đã bị trói buộc ở dưới Thương Tuyệt hỏa diễm bồ đoàn. Giả như kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú một điểm, hắn tuyệt đối sẽ tại trước tiên oanh kích Thương Tuyệt, mà không phải công kích hỏa diễm bồ đoàn. Mạc Vô Kỵ giơ tay lên lại là đánh ra mấy đạo lôi kiếm, những lôi kiếm này cũng bất quá là để cho ngọn lửa bồ đoàn thoáng chấn động động một cái, nhưng không cách nào xé rách nó. Đang thử mấy cái, lần nữa bị diễm mang bắn trúng hai lần sau đó, Mạc Vô Kỵ hoàn toàn bỏ qua ý nghĩ xé rách ngọn lửa bồ đoàn không gian. Thanh câm chi tâm trực tiếp tại ngoài hộ thân nguyên khí tường tạo thành một đạo hộ thuẫn mới. Nếu là hỏa diễm, hắn trước hết dùng hỏa diễm ngăn trở ngọn lửa không gian này, sau đó lại nghĩ biện pháp. Thương Tuyệt căn bản cũng không có lưu ý Mạc Vô Kỵ tế xuất thanh câm chi tâm hỏa diễm hộ thuẫn, vẫn như cũ không ngừng giơ tay lên vỗ trên hỏa diễm bồ đoàn. Càng ngày càng dày đặc diễm mang bắn về phía Mạc Vô Kỵ trong không gian hỏa diễm. Thương Tuyệt sở hữu kinh nghiệm chiến trận, so với Mạc Vô Kỵ càng phải phong phú hơn. Mặc dù hắn căn bản cũng không thèm để ý tới thực lực Mạc Vô Kỵ, hắn vẫn là không có khinh địch. Mạc Vô Kỵ nếu có thể giết chết Báo Liệt và Hôi Vi Nhị, thậm chí trở thành tinh chủ Tinh Đế Sơn, tự nhiên có chút bản lĩnh. Hiện tại hắn chỉ cần lại đem Mạc Vô Kỵ giết chết, hắn muốn đồ thành liền không còn có nửa điểm ngăn cản. Hắn cũng tin tưởng, coi như là không dùng tới hắn hỏa diễm bồ đoàn, hắn muốn giết Mạc Vô Kỵ cũng là dễ như trở bàn tay. Nếu có thể vững chắc giết chết Mạc Vô Kỵ, hắn cần gì phải cùng Mạc Vô Kỵ liều mạng. Bẹt bẹt, tùm tùm, diễm mang liên tiếp không ngừng bắn vào vòng bảo hộ thanh câm chi tâm của Mạc Vô Kỵ. Tại trong hỏa diễm bồ đoàn không gian văng lên tảng lớn diễm quang. Sau đó những thứ diễm quang này thật giống như giọt nước mưa gặp phải hải miên bình thường giống nhau, toàn bộ thẩm thấu vào thanh câm chi tâm vòng bảo hộ, biến mất vô tung vô ảnh. Sau một khắc, Mạc Vô Kỵ liền ngạc nhiên mừng rỡ hẳn lên, hắn thậm chí không có dùng bao nhiêu nguyên lực, những thứ này diễm mang đã bị thanh câm chi tâm vòng bảo hộ cắn nuốt hết. Mạc Vô Kỵ lúc ban đầu tế xuất thanh câm chi tâm, chỉ là muốn tạm thời ngăn trở hỏa diễm bồ đoàn của đối thủ, sau đó lại nghĩ biện pháp mà thôi. Lúc này hắn phát hiện thanh câm chi tâm dường như khắc chế hỏa diễm trong cái bồ đoàn kia, Mạc Vô Kỵ đâu còn có thể khách khí. hắn trực tiếp điều khiển thanh câm chi tâm thẩm thấu đi ra ngoài, bắt đầu luyện hóa ngọn lửa bồ đoàn này, mài đi hỏa diễm không gian. Chỉ là mười mấy hô hấp thời gian, Mạc Vô Kỵ liền biết hắn đã đoán đúng. Thanh câm chi tâm tại hấp thu cực nóng diễm mang trong bồ đoàn, cường độ dường như đang không ngừng lên cao. Không chỉ như thế, theo thanh câm chi tâm hấp thu, ngọn lửa bồ đoàn kia tạo nên hỏa diễm không gian, cũng từ từ yếu bớt, thu nhỏ lại. Mạc Vô Kỵ có thể phát hiện, Thương Tuyệt tự nhiên cũng có thể phát hiện. Hắn hỏa diễm bồ đoàn chính là lá bài tẩy lớn nhất của hắn. Ngày hôm nay sở dĩ cùng Mạc Vô Kỵ vừa tao ngộ liền lấy ra hỏa diễm bồ đoàn, là bởi vì Mạc Vô Kỵ giết Báo Liệt, giết Bạch Nhãn Lang, giết mấy trăm vạn tinh không thú của Lang Vương Sơn. Trong lòng hắn đối với Mạc Vô Kỵ cừu hận hầu như tới cực điểm. Thương Tuyệt sinh ra cường tráng xấu xí, sự thực là một tên gia hỏa vô cùng có lý trí. Đối với Mạc Vô Kỵ càng cừu hận, hắn lại càng cẩn thận. Loại cẩn thận này, để cho hắn vừa ra tay, chính là chiêu thức mạnh nhất. Hắn trước phải lại đem Mạc Vô Kỵ khống chế đã, sẽ chậm chậm phát tiết cừu hận của mình. Nhưng bây giờ hắn còn không có khống chế được Mạc Vô Kỵ, lá bài tẩy của hắn dường như cũng bị Mạc Vô Kỵ khống chế mẹ rồi, như vậy sao được? Thương Tuyệt lập tức liền muốn thu hồi hỏa diễm bồ đoàn. Rất nhanh hắn liền phát hiện hỏa diễm bồ đoàn của mình bây giờ bị một loại hỏa diễm khác khóa lại. Hỏa diễm tinh hoa không ngừng bị Mạc Vô Kỵ hỏa diễm hấp thu. Mỗi qua một hơi thở thời gian, Mạc Vô Kỵ hỏa diễm liền tăng cường một phần, mà hỏa diễm bồ đoàn của hắn dường như liền yếu bớt một phần. Đến lúc này, lại cũng không kịp đoái hoài cẩn thận. Hắn một bước liền bước vào không gian hỏa diễm bồ đoàn. Dương tay Lục Vân Tiết đã rít lên cuốn về phía Mạc Vô Kỵ. Trắng xóa Lục Vân Tiết rít kéo đến, Mạc Vô Kỵ thật giống như lâm vào một cái chiến trường cuồng liệt. Ý chí chiến đấu của hắn dường như cũng bị sát thế trên chiến trường này nghiền đè xuống. Phạm Thiên Côn ảnh cũng vào giờ khắc này bọc thiên cơ côn đánh ra. Phô thiên cái địa nguyên lực tại hỏa diễm không gian nổ tung. Nguyên lực đụng vào nhau, liền như một thanh bố tạ đánh vào ngực Mạc Vô Kỵ bình thường giống nhau. Mạc Vô Kỵ thậm chí có thể rõ ràng nghe được đối phương nguyên lực xé rách da thịt hắn đau đớn. So với Mạc Vô Kỵ, Thương Tuyệt càng là kinh sợ nảy ra. Mạc Vô Kỵ có một loại hỏa diễm có thể khắc chế hỏa diễm bồ đoàn của hắn, đã làm cho hắn khiếp sợ tới cực điểm. Hiện tại Mạc Vô Kỵ chỉ là một nhân tiên cảnh, có thể cùng hắn chống lại nguyên lực. Phải biết rằng hắn là cửu cấp yêu thú a, cho dù là cửu cấp sơ kỳ, đó cũng là cửu cấp. Mạc Vô Kỵ vui mừng không sợ, chỉ là giao thủ một cái, hắn liền phi thường rõ ràng, Thương Tuyệt căn bản là so ra kém Trúc Húc, chẳng những so ra kém, hai người còn kém quá xa. Không đợi Thương Tuyệt sẽ xuất thủ, Mạc Vô Kỵ liền từ hư không bước ra, giơ tay lên mấy đạo lôi kiếm bắn về phía Thương Tuyệt. Sau đó chính là một đạo không gian trói buộc. Theo thanh câm chi tâm tham gia, hỏa diễm bồ đoàn không gian đã không còn trong tay Thương Tuyệt. Từ khi cùng Thương Tuyệt gặp mặt đến bây giờ, đều là Thương Tuyệt chiếm giữ chủ động, hắn vẫn là bị động nghênh chiến. Hiện tại đến phiên hắn xuất thủ, Thương Tuyệt kêu đau một tiếng. Lục Vân Tiết lần nữa huyễn ra một đoàn bạch mang, lôi kiếm đánh vào bạch mang văng lên vô cùng bạch quang cùng giàn rủa lôi mang. Tại đây ngay lập tức thời gian, Thương Tuyệt đã cảm thấy không đúng, lôi kiếm này của Mạc Vô Kỵ đích thật là mạnh, đối với hắn căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì a. Theo lý thuyết, Mạc Vô Kỵ thật vất vả có cơ hội xuất thủ, sẽ không lãng phí cơ hội như vậy mới đúng. Khẳng định có vấn đề, Thương Tuyệt nghĩ tới đây, nguyên lực càng là điên cuồng trào vào Lục Vân Tiết. Lục Vân Tiết ngay lập tức thời gian liền muốn biến hóa. Đồng thời ở nơi này, Thương Tuyệt cảm nhận được bản thân xung quanh có một tia nhất thời chậm lại. Không gian dường như không còn là không gian vốn có. Tại đây khoảng cách thời gian, hắn thậm chí không cảm giác được phương vị của Mạc Vô Kỵ. Không tốt, Thương Tuyệt mới vừa nghĩ tới đây, một đạo khí tức tử vong tràn vào ý niệm của hắn. Lúc này Thương Tuyệt đâu còn có thể lo lắng tiếp tục xuống tay với Mạc Vô Kỵ. Cả người hắn điên cuồng vặn vẹo, muốn tại ngay lập tức thời gian rời đi tại chỗ. Phốc, một cây thiết côn đánh vào trên cổ Thương Tuyệt, xé rách đau đớn truyền đến. Thương Tuyệt cả Hỏa Diễm Bồ Đoàn đều không để ý tới, xoay người rời đi. Không gian trói buộc kết hợp cùng hạ nhất côn của Phạm Thiên Côn Ảnh đã thành tuyệt sát của Mạc Vô Kỵ, không nghĩ tới còn bị Thương Tuyệt tránh khỏi chỗ yếu hại. Ngay lập tức thời gian, Thương Tuyệt đã đến bên ngoài hơn 10 trượng. Nếu như là người khác, Thương Tuyệt có lẽ cứ như vậy rời đi. Hắn đối mặt là Mạc Vô Kỵ, hơn 10 trượng khoảng cách, ở trên không thuấn di, căn bản cũng không phải là khoảng cách. Còn không có chờ Thương Tuyệt lần nữa bỏ chạy, Mạc Vô Kỵ tại phía sau Thương Tuyệt chính là một quyền đánh ra. Bành! Thương Tuyệt nhất tâm muốn đi, đâu còn có thể nghĩ đến Mạc Vô Kỵ sẽ đột ngột ra hiện ở bên cạnh hắn. Thân thể hắn cao sắp tới vài trượng, thật giống như một cái quả cầu da bình thường giống nhau, bị Mạc Vô Kỵ trực tiếp oanh bay. Xa xa Nhan Trạch cùng Tô Du kinh hồn táng đảm đều thối lui đến bên Phong Tiêu Thành, uy thế Thương Tuyệt cùng Mạc Vô Kỵ động thủ, bọn họ càng liền không xen tay vào được. Dưới ngọn lửa bồ đoàn, bọn họ cũng không biết người nào chiếm thượng phong, người nào chiếm hạ phong. Vừa lúc đó, bọn họ thấy Thương Tuyệt bỗng nhiên bay lên, một cái lỗ máu lớn chừng quả đấm xuất hiện ở hậu tâm của Thương Tuyệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 386, san bằng Lang Vương Sơn. Từ lúc Mạc Vô Kỵ và Thương Tuyệt đại chiến, cả Phong Tiêu Thành một mảnh an tĩnh. Mạc Vô Kỵ bị Thương Tuyệt Hỏa Diễm Bồ Đoàn bao lấy, tất cả mọi người thấy rõ. Tuy không có người nói chuyện, trong lòng các tu sĩ đều có chút tuyệt vọng. Bọn họ biết một khi tinh chủ bị giết, bọn họ sau đó cũng sẽ bị giết theo. Nếu không phải Nhan Trạch cùng Tô Du đứng ở bên ngoài Phong Tiêu Thành hỗ trận, thậm chí có người đều muốn chạy ra khỏi Phong Tiêu Thành. Không nghĩ tới Phong Vân đột phá, trong thời gian ngắn sau đó, tinh chủ liền phá vỡ Hỏa Diễm Bồ Đoàn không gian. Chờ mọi người lại chú ý tới, Thương Tuyệt đã là bị Mạc Vô Kỵ dùng một quyền đánh bay ra ngoài. Một hồi lâu sau đó, toàn bộ Phong Tiêu Thành mới bộc phát ra tiếng hoan hô mãnh liệt. Thương Tuyệt vội vã muốn chạy trốn, bị Mạc Vô Kỵ một quyền đánh vào hậu tâm, liền biết hắn hôm nay là một con đường chết. Hắn khẳng định Mạc Vô Kỵ đã học xong không gian thuấn di, ở trên không thuấn di, hắn bị thương nặng như thế muốn chạy trốn, đơn giản là chê cười. Đổi thành một người khác đối với hắn truy sát, có lẽ hắn còn có thể chạy trốn, thế nhưng thực lực của Mạc Vô Kỵ chút nào không yếu so với hắn. Hiện tại hắn người bị thương nặng, Hỏa Diễm Bồ Đoàn lại bị Mạc Vô Kỵ áp chế, hắn ngày hôm nay làm sao có thể sống đi? Rõ ràng cơ hội sống không có bao nhiêu, Thương Tuyệt rơi trên mặt đất trái lại không có tiếp tục bỏ chạy, mà là giữ tợn nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ. Họ Mạc, ngươi ngày hôm nay có thể giết ta, thế nhưng ngày mai cha ta nhất định lại đem ngươi bầm thây vạn đoạn, lại đem toàn bộ chân tinh hóa thành tro tàn. Dù cho biết mình hẳn phải chết, Thương Tuyệt vẫn là ôm tâm tư vạn nhất, báo ra danh tiếng cha hắn Tinh Không Lang Vương. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói, ta hiện tại không giết ngươi. Thương Tuyệt trong lòng vui vẻ, liền vội vàng nói, nếu là ngươi có thể thả ta, ta bảo đảm ân oán giữa ngươi và Lang Vương Sơn ta toàn bộ chấm dứt. Cha ta Tinh Không Lang Vương cũng chắc chắn sẽ không tìm ngươi nữa. Mạc Vô Kỵ lắc đầu, ngươi sai rồi, ta cùng Lang Vương Sơn ân oán hiện tại tuyệt đối không thể kết thúc. Chờ xong chuyện bên này, ta chuẩn bị đi san bằng Lang Vương Sơn. Ngươi tàn sát Cửu Mạch Thành, ta san bằng Lang Vương Sơn, cái này không có gì cần phải nói. Về phần thằng cha ngươi, ha ha, ta Mạc Vô Kỵ liền chưa hề sợ qua hắn. Thương Tuyệt sửng sốt, lúc này mới phản ứng được, Mạc Vô Kỵ cũng không phải là trì đồng, hạng người nguyện ý tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ hiện tại mới nhân tiên cảnh giới, là có thể dễ dàng đánh bại hắn Thương Tuyệt. Chờ hắn tới rồi địa tiên sau đó, dường như cũng không cần sợ cha hắn phúc. Thương Tuyệt còn đang ngây người, Mạc Vô Kỵ một đạo lôi kiếm bắn ra. Lôi kiếm đi qua ngực Thương Tuyệt, lại đem Thương Tuyệt oanh rút lui ra mấy bước, ngồi phẹt dưới đất. Không đợi Thương Tuyệt kêu thảm thành tiếng, Mạc Vô Kỵ vung tay, thanh câm chi tâm liền hóa thành một đoàn lửa cháo màu xanh bao lấy Thương Tuyệt. Thanh câm chi tâm kinh khủng nhiệt độ truyền đến, Thương Tuyệt trong mắt xuất hiện sợ hãi. Hắn nghĩ tới Mạc Vô Kỵ muốn làm cái gì, là giống như hắn, dùng hỏa diễm chậm rãi đem hắn thiêu cháy mà vong. Ngươi đã thích hỏa thiêu, ngươi liền từ từ hưởng thụ hỏa thiêu sao? Mạc Vô Kỵ nói xong, nhặt lên bồ đoàn trên mặt đất đã thu liễm hỏa diễm. Cái bồ đoàn này rất lợi hại, hắn thiếu chút nữa ăn cứt vì nó. Bên trong bồ đoàn ẩn chứa không biết là hỏa diễm gì, để cho thanh câm chi tâm dường như lại tăng một bước. Hơn nữa bên trong bồ đoàn này hỏa diễm, dường như cũng không có tiêu hao bao nhiêu, chờ hắn rảnh rỗi chậm rãi đi nghiên cứu một chút. Đậu má, Lang Vương Sơn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thương Tuyệt lăn lộn trong thanh câm chi tâm, một tiếng thảm thiết truyền đến, lập tức toàn bộ thân thể hắn đều hóa thành một đoàn huyết vụ. Dĩ nhiên tự bạo, Mạc Vô Kỵ không nghĩ tới Thương Tuyệt còn có bản lĩnh tự bạo. Hắn cũng không có để ý, giơ tay lên lại đem nhẫn của Thương Tuyệt thu về, thu hồi thanh câm chi tâm. Tinh chủ, ngươi bây giờ đi ngay tinh không điện sao? Kích động Nhan Trạch đã trước tiên chạy tới. Mạc Vô Kỵ gật đầu, ánh mắt của hắn rơi vào trên hư không. Nơi này trước đây có một cái hư không truyền tống trận trực tiếp đi thông tinh không điện. Cái truyền tống trận này hẳn là cổ nặc tinh tộc địa tiên cường giả chân tát bố trí. Về sau hắn rời đi Phong Tiêu Thành sau đó, trong lúc nhất thời quên mất cái truyền tống trận này. Lúc này mới phát hiện cái truyền tống trận này vẫn còn. Bất quá lúc này ở bên cạnh hư không truyền tống trận có thêm một cái ẩn nấp quản chế trận. Có thể ở trên hư không bên trong bố trí ẩn nấp quản chế trận, ngoại trừ Trúc Khúc ra, sẽ không có người khác. Mạc Vô Kỵ vung tay lên ném ra mấy đạo trận kỳ. Những thứ này trận kỳ tuy không có trực tiếp phá hủy ẩn nấp quản chế trận, lại đủ để cho quản chế trận không cách nào quản chế bất luận cái gì động tĩnh của Phong Tiêu Thành nữa. Ta lập tức đi một chuyến lên tinh không điện, ngươi lập tức khôi phục truyền tống trận bên này. Mạc Vô Kỵ ngăn lại quản chế trận sau đó, nắm lên thi thể Hôi Vi Nhị xa xa một bước bước vào hư không truyền tống trận. Trước đây hắn chính là tại truyền tống trận một bên khác ám toán chân tát, hiện tại hắn chính bản thân truyền đưa qua, tự nhiên phải cẩn thận Trúc Khúc ám toán. Truyền tống trận bị Mạc Vô Kỵ kích phát, Mạc Vô Kỵ trước tiên lại đem thi thể Hôi Vi Nhị đưa đến phía trước. Phốc, một đạo huyết vụ hiện lên, Mạc Vô Kỵ theo đó liền từ bên trong truyền tống trận vọt tới trên quảng trường tinh không điện. Hôi Vi Nhĩ vốn là bị Mạc Vô Kỵ đập chế rồi, lúc này tức thì bị đánh thành mảnh vụn. Bất quá tinh không điện trên quảng trường ngoại trừ vài cổ thi thể, lại là không có một bóng người. Xung quanh truyền tống trận còn có linh lực tại ba động, loại linh lực ba động này Mạc Vô Kỵ rất quen thuộc, chính là Trúc Khúc. Nói cách khác hắn đoán không lầm, Trúc Khúc đang ở truyền tống trận bên này chờ hắn. Đáng tiếc một chiêu này hắn sớm đã dùng qua, Trúc Khúc không có thành công. Theo lý thuyết Trúc Khúc coi như là không thành công, cũng sẽ không chạy trốn a. Thực lực của Trúc Khúc Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, mặc dù hắn thăng cấp tới nhân tiên tầng 2 rồi, muốn chém giết Trúc Khúc, sợ rằng còn có chút trở ngại. Mạc Vô Kỵ thần niệm quét đi ra ngoài, thậm chí linh nhãn cũng ngưng tụ. Sau một lát, hắn liền xác nhận Trúc Khúc thầm tính hắn không thành công sau đó, đích xác rời đi tinh không điện quảng trường. Rời đi tinh không điện quảng trường chỉ có thể đi hai cái địa phương, một là tinh không chiến trường, một là Phong Tiêu Thành. Xa xa Tang Thải Hà lúc này đang từ tinh không điện lao tới, nàng vừa ra tinh không điện, đã nhìn thấy Mạc Vô Kỵ, nhanh chóng cấp tốc lại đây. Không đợi Mạc Vô Kỵ hỏi Trúc Khúc, nàng liền vội vàng nói, vừa rồi đoạn môn Trúc Khúc bỗng nhiên vọt vào tinh không bến tàu, liên tục giết mấy người, tiến vào tinh không chiến trường. Túc Điện Chủ đã dẫn người canh giữ ở tinh không bến tàu, ta đang muốn đi Phong Tiêu Thành Tang Điện Chủ, ngươi nói Trúc Khúc tiến vào tinh không chiến trường. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi một câu. Trúc Khúc không ở tinh không điện quảng trường, nhất định là tiến vào tinh không điện. Đối với Trúc Khúc mà nói, có lẽ đối thủ của hắn chính là mình. Chỉ cần đi vào tinh không điện, Trúc Khúc chẳng khác nào chiếm cứ ưu thế địa lợi. Hiện tại Tang Thải Hà nói Trúc Khúc trốn vào tinh không chiến trường, đây là có chuyện gì? Mạc Vô Kỵ nhưng không tin Trúc Khúc biết sợ hắn. Thực lực của Trúc Khúc hắn đã biết, dù cho hắn hiện tại tu vi tiến nhanh, cũng không nhất định là đối thủ của Trúc Khúc. Trúc Khúc động thủ thời điểm, ta tại bên cạnh cùng hắn tiếp một chiêu. Hắn trọng thương chưa lành, thực lực giảm xuống rất nhiều, hẳn là biết tinh chủ lại đây, sớm đi rồi. Đến lúc này, Tang Thải Hà đã hiểu được, Trúc Khúc nhất định là bởi vì tinh chủ lại đây, không dám lại ở lại tinh không điện. Mạc Vô Kỵ gật đầu, hắn tin tưởng Tang Thải Hà nói. Tang Thải Hà đã từng cùng hắn cùng nhau liên thủ đối phó qua Trúc Khúc, đối với Trúc Khúc cường đại tràn đầy lĩnh hội. Lần này nàng lần nữa cùng Trúc Khúc đối kháng, cũng không thủ thương, hơn nữa cảm thụ được Trúc Khúc thực lực giảm xuống, tự nhiên đoán ra Trúc Khúc trọng thương chưa lành. Xem ra Thương Tuyệt cùng Hôi Vi Nhị cũng bị Trúc Khúc lợi dụng. Trúc Khúc lợi dụng Thương Tuyệt đi tàn sát Phong Tiêu Thành, lợi dụng Hôi Vi Nhị đi đối phó Tinh Đế Sơn. Chính hắn đi tới Tinh Không Điện nhưng không động tay, mà là trước dùng ẩn nấp quản chế trận quan sát động tác của Thương Tuyệt tại Phong Tiêu Thành. Kết quả Trúc Khúc nhìn thấy mình chém giết Thương Tuyệt, biết tại dưới tình huống thương thế chưa lành không phải là đối thủ của mình, đơn giản ám toán hắn một cái. Khi ám toán không thành công, quyết đoán rời đi Tinh Không Điện, tiến vào trong tinh không. Mạc Vô Kỵ rất là tiếc nuối, tuy nói Trúc Khúc tại Tinh Không Điện không có sự phá hoại quá lớn, thế nhưng là tên này quá mạnh mẽ, tiến vào tinh không chiến trường sau đó, thủy chung là một cái mối họa. Tinh chủ, lúc này đám người Túc Tuyền nhận được tin tức cũng đều đi theo ra ngoài. Trường Tắc vâng theo Mạc Vô Kỵ mệnh lệnh ở lại Tinh Không Điện, càng là trước tiên đi tới trước mặt Mạc Vô Kỵ, khom người thi lễ. Hồng Kết bọn họ đâu? Mạc Vô Kỵ không có thấy Độc Hành Hồng Kết, nghi ngờ hỏi. Trường Tắc nhanh chóng đáp, Độc Hành Hồng Kết đại thù đã báo, ở lại Tinh Không Điện cảm thấy khô khan, sớm đi tinh không chiến trường. Mạc Vô Kỵ biết tính cách Độc Hành Hồng Kết, ẩn nhận ở lại Tinh Không Điện, đích thật là vì muốn báo thù. Hiện tại đại thù được báo, tự nhiên là không muốn ở lại chỗ này. Nghĩ đến mình ở chân mạch đại lục quen biết mấy cái bằng hữu, Bàng Khởi, Sở Thiên Lâu, Dung Hà, Độc Hành Hồng Kết đám người một kẻ cũng không ở lại. Ngay cả người quen ở Thất Lạc đại lục, vô luận là Yên Nhi hay là Nhâm Thiên Tinh, hắn hiện tại cũng đều là một cái không thấy được. Mạc Vô Kỵ trong lòng không khỏi thầm than. Tinh chủ, Trúc Khúc tuy rằng chạy trốn, Thương Tuyệt cùng Hôi Vi Nhị còn đang ở đây. Mạc Vô Kỵ không đợi Túc Tuyền đem lời nói cho xong, liền giơ tay lên cắt đứt lời của Túc Tuyền nói. Hôi Vi Nhị cùng Thương Tuyệt đã bị ta thông chết rồi, không cần lo lắng. Hiện tại mấy người các ngươi khổ cực, một cái trùng kiến cửu mạch thành, lại giữ nghiêm tinh không bến tàu. Ta muốn đi tinh không chiến trường một chuyến, nghìn vạn không có khả năng phát sinh sự tình để cho Thương Tuyệt từ tinh không bến tàu tiến vào chân tinh nữa. Mạc Vô Kỵ là dự định đi một chuyến Lang Vương Sơn, Thương Tuyệt tàn sát cửu mạch thành, hắn không đem Lang Vương Sơn san thành bình địa, nào có chuyện tiện nghi như vậy. Thương Tuyệt bị giết. Đám người Túc Tuyền lập tức dương miệng nhìn Mạc Vô Kỵ. Thương Tuyệt thế nhưng là cửu cấp yêu thù, đệ nhị cường giả tại Lang Vương Sơn. Một cường giả như vậy, còn tàn sát cửu mạch thành, bây giờ đã bị tinh chủ giết. Tinh không điện quảng trường truyền tống trận quang mang lần nữa sáng lên, thân ảnh Trì Hoắc Nhị xuất hiện ở truyền tống trận. Thấy Trì Hoắc Nhị thân ảnh xuất hiện, Mạc Vô Kỵ liền biết Nhan Trạch hiệu suất vẫn là rất nhanh. Trong thời gian ngắn liền khôi phục truyền tống trận từ Tinh Đế Sơn đến Phong Tiêu Thành. Lão nô ra mắt tinh chủ. Trì Hoắc Nhị tâm tình cực kỳ sung sướng. Hắn đã nghe Nhan Trạch nói qua sự tình Mạc Vô Kỵ tại Phong Tiêu Thành chém xuống giết Thương Tuyệt. Trên thực tế, đến bây giờ mới thôi, toàn bộ Phong Tiêu Thành vẫn còn cực độ phấn khởi. Tất cả mọi người đang nghị luận trận chiến lúc trước tinh chủ vs Thương Tuyệt ấy. Mạc Vô Kỵ gật đầu. Ta muốn đi tinh không chiến trường một chuyến, ngươi đến vừa lúc, mang Trường Tắc về trước Tinh Đế Sơn đi. Già, tinh chủ, còn có một việc, chính là trước đây lúc ngươi bế quan, trang chủ Thiên Trì Sơn Trang Yến Hủy Mộng đi tới Tinh Đế Sơn, hỏi ngươi có quen biết một người tên là Mạc Thiên Thành hay không? Trì Hoắc Nhị đáp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 387 Thiên Trì Sơn Trang Mạc Thiên Thành. Nghe thấy cái tên này, Mạc Vô Kỵ lập tức nhớ tới Bắc Tần quận quốc. Hắn tại sao phải từ địa cầu đi tới chân tinh? Sự thực cũng là bởi vì Mạc Thiên Thành. Mạc Thiên Thành, Bắc Tần quận quốc quốc chủ. Bởi vì từ Bắc Tần quận quốc tới Nhiêu Châu sau đó mất tích, lúc này mới đưa dẫn Mạc Quang Viễn đi tới Nhiêu Châu Thành. Kết quả một nhà Mạc Quang Viễn không có người nào có thể sống sót rời đi Nhiêu Châu Thành, coi như là hắn Mạc Vô Kỵ, cũng là một người trọng sinh sống lại. Bởi vì chưa từng thấy Mạc Thiên Thành, cộng thêm lại là người sống lại, Mạc Vô Kỵ đối với Mạc Thiên Thành cũng không có tình cảm gì. Coi như là trợ giúp Mạc gia đoạt lại Bắc Tần sau đó, cũng không có tốn quá nhiều thời gian đi điều tra sự tình Mạc Thiên Thành. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, quan hệ thân nhân với Mạc Thiên Thành, xa xa không có thân thiết như với Yên Nhi. Hắn thật không ngờ, cư nhiên ở tại cái chỗ này nghe nói tin tức về Mạc Thiên Thành. Gia gia trên danh nghĩa này, nghe đồn rất là sai lầm, nhưng hắn và Mạc Thiên Thành thật có chút liên hệ máu mủ. Vậy trang chủ Thiên Trì Sơn trang còn nói gì không? Nếu như không có nghe được tin tức về Mạc Thiên Thành, còn chưa tính. Hiện tại hắn nghe được tin tức Mạc Thiên Thành, tự nhiên không có khả năng không quan tâm. Nàng nói, chờ ngươi xuất quan, nàng lúc rảnh rỗi sẽ lại đến. Ta phỏng chừng nàng nói những lời này hẳn là vì giận lẫy đó, ý tứ là muốn ngươi tự mình đi Thiên Trì Sơn Trang một chuyến. Chỉ Hoắc Nhĩ đáp, Mạc Vô Kỵ gật đầu, ngược lại cũng không có suy nghĩ nhiều. Yến Hủy Mộng giàu gì cũng là một trang chủ, hơn nữa Thiên Trì Sơn Trang coi như là có chút danh khí. Vài lần đăng môn bái phỏng, mình cũng mặc kệ đáp lại nàng, nàng có chút bực tức cũng coi như là bình thường. Nếu là chuyện khác, Mạc Vô Kỵ nghe qua còn chưa tính, hiện tại dính đến gia gia hắn Mạc Thiên Thành, hắn coi như là không muốn đi cũng phải đi một chuyến. Túc Điện Chủ, trong lúc ta không có ở đây, ngươi tạm thời là tinh chủ. Mạc Vô Kỵ chuẩn bị đi Thiên Trì Sơn Trang sau đó, trực tiếp đi trong tinh không. Tinh Đế Sơn tài nguyên đã không cách nào để cho hắn bước vào đẳng cấp cao hơn. Hắn tiến vào tinh không sau đó, chính bản thân cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Dạ, tinh chủ. Túc Tuyền đối với Mạc Vô Kỵ coi như là có chút hiểu. Tinh chủ này cái gì cũng tốt, chỉ là không muốn bị làm mấy cái việc vặt. Thiên Trì Sơn Trang sở dĩ được gọi là như thế, vì vị trí cái Sơn Trang này rất là đặc biệt. Thiên Trì Sơn Trang sự thực thành lập tại đỉnh một ngọn núi. Bên ngoài ngọn núi này cũng không phải dãy núi, mà là một cái hồ lớn vô cùng. Cái này hồ chẳng những to lớn, hơn nữa linh khí nồng nặc, quanh năm sương mù lượn lờ, ngay cả ngọn núi trung gian cũng lộ ra rất là mông lung. Bởi vì địa thế của nơi này khá cao, linh khí nồng nặc, cái hồ này được người ta xưng là Thiên Trì. Sơn Trang thành lập ở giữa nơi hồ này, cũng được người ta xưng là Thiên Trì Sơn Trang. Một cái cầu xích từ ngoại vi Thiên Trì trực tiếp bắc qua Thiên Trì, đầu kia cố định tại trên đỉnh núi Thiên Trì Sơn Trang to lớn. Lúc này trong chủ điện của Thiên Trì Sơn Trang, trang chủ Yến Hủy Mộng cùng một đám cường giả của Thiên Trì Sơn Trang đang ngồi ở trong đó đánh phỏm. Bởi vì bọn họ vừa mới nhận được tin tức, Cửu Mạch Thành lại bị người ta đồ thành, chém cả thành. Nghe nói kẻ đồ thành là do môn chủ Đoạn Môn Trúc Khúc và con trưởng Thương Tuyệt của Tinh Không Lang Vương cùng với một người nhân tiên cường giả của Cổ Nặc Tinh làm ra. Trang chủ, Đoạn Môn Trúc Khúc và Thương Tuyệt cộng thêm Cổ Nặc Tinh liên thủ chém giết Cửu Mạch Thành. Ta thấy bọn họ không có dự định biện pháp dự phòng, cho nên chúng ta nhất thiết phải nhanh chóng làm ra dự định. Kẻ nói chuyện là một lão già, đây là đại trưởng lão Trần Dữ Bình của Thiên Trì Sơn Trang, tu vi nhân tiên tầng 1. Thiên Trì Sơn Trang sở dĩ cường đại, cũng không phải là bởi vì Thiên Trì Sơn Trang bản thân thực lực lớn mạnh bao nhiêu, mà là Thiên Trì Sơn Trang nhất hô bách ứng, có năng lượng rất lớn, cho nên nhân tiên tầng 1. Tại Thiên Trì Sơn Trang đã rốt cuộc là đỉnh cấp tu vi, tổng cộng lại cũng bất quá hai người, một là trưởng lão Trần Dữ Bình, một người khác chính là Yến Hủy Mộng. Trần Dữ Bình nói không rõ, bất quá người nơi này đều rõ ràng, đó chính là dị tộc địa tiên cường giả đến chân mạch đại lục. Hơn nữa thứ nhất đã giết Cửu Mạch Thành, có thể thấy được dị tộc chuẩn bị trực tiếp bị diệt chân tinh. Nếu mà Thiên Trì Sơn Trang tiếp tục ở lại chân tinh, vậy thế tất sẽ gặp tao ương. Mọi người là có ý kiến gì không? Yến Hủy Mộng ánh mắt rơi vào trên người các trưởng lão cùng chấp sự còn lại. Thiên Trì Sơn Trang bất đồng cùng các tông môn khác, Thiên Trì Sơn Trang một khi rời đi chân mạch đại lục, chẳng khác nào mất đi căn cơ. Qua nhiều năm như vậy thành lập mạng giao thiệp quan hệ cùng hậu trường lại trực tiếp bị hủy đi. Cho nên dù cho Yến Hủy Mộng biết ý tứ của Trần Dữ Bình là rời đi chân tinh, nàng cũng cảm thấy như vậy không thích hợp. Lại có một người trưởng lão đứng lên, nếu là Thương Tuyệt thật đi tới chân tinh mà nói, này sợ là chúng ta coi như là không đi cũng không được. Lo lắng của ta không phải là vấn đề có đi hay không, mà là vấn đề chúng ta có thể đi hay không nè. Mọi người lần nữa trầm mặc xuống, không ai cho rằng đây là dọa người. Dị tộc địa tiên nếu chuẩn bị động thủ đối với chân tinh, có thể không nắm trong tay tinh không điện cùng phong tiêu thành. Đây chẳng qua là thời gian sớm muộn mà thôi. Nói không chừng lúc này, tinh đế sơn đã bị địa tiên oanh kích. Chân tinh có rất ít địa tiên xuất hiện, coi như là tinh đế sơn tinh chủ trì đồng trước đây, cũng không người nào biết hắn đã thăng cấp địa tiên. Đáng tiếc là, vừa mới biết hắn thăng cấp địa tiên, đã bị cổ nặc tinh địa tiên ám toán bỏ mình. Đến lúc này, không ai có thể đề xuất ra cụ thể phương pháp giải quyết. Một đạo truyền thư phi kiếm màu đỏ cắt đứt mọi người trầm mặc. Yến Hủy Mộng giơ tay lên nắm lên phi kiếm, thần niệm quét vào trong đó, lập tức thanh âm run rẩy, ngạc nhiên mừng rỡ nói, vừa mới có tin tức truyền đến, bởi vì cửu mạch thành bị tàn sát, kinh động tinh chủ tinh đế sơn Mạc Vô Kỵ. Mạc tinh chủ phẫn nộ xuất quan chém giết Hôi Vi Nhĩ và Thương Tuyệt, lúc này hẳn là đang đuổi giết Đoạn Môn Trúc Khúc. WTF, đây là tin tức thật, hay là báo lá cải chém gió câu view vậy? Hầu như hết thảy trưởng lão đều đứng lên, kích động nhìn truyền thư phi kiếm trong tay Yến Hủy Mộng. Yến Hủy Mộng mạnh mẽ ổn định chính bản thân tâm tình kích động, thận trọng gật đầu, không sai, tin tức này mới vừa từ Phong Tiêu Thành truyền đến, là người của chúng ta Thiên Trì Sơn Trang, tin tức xác định rất đáng tin cậy. Hơn nữa Mạc Tinh Chủ ném ra thi thể Hôi Vi Nhị, chém giết Thương Tuyệt, là thứ hầu như tất cả mọi người Phong Tiêu Thành tận mắt thấy. Tuyệt đối không có khả năng giả, mạnh vãi liều. Người trong đại điện đều là khiếp sợ than ra. Cửu cấp tinh không yêu thú Thương Tuyệt thế nhưng là tương đương với địa tiên cường giả. Mạc tinh chủ dĩ nhiên có thể chém giết, mạnh mẽ tới trình độ nào. Đã trải qua một phen bình ổn, lúc này Yến Hủy Mộng càng là bình tĩnh trở lại. Nàng chậm lại giọng của mình tiếp tục nói, lúc đó Phong Tiêu Thành tràn ngập nguy cơ. Thương Tuyệt đã đánh vỡ ra Phong Tiêu Thành phòng ngự hộ trận. Phong Tiêu Thành thành chủ Tô Du cùng tinh đế sơn điện chủ Nhan Trạch đều chuẩn bị dùng thân thủ thành. Lúc này Mạc tinh chủ đi tới. Sau đó ngay trước mặt của mọi người, cùng độc giác lang vương Thương Tuyệt đại chiến một hồi. Sau cùng dùng lôi kiếm đánh giết độc giác lang vương Thương Tuyệt. Bởi vì khiếp sợ và đột ngột vui sướng, toàn bộ đại điện trái lại càng là an tĩnh lại. Tất cả mọi người đang thầm may mắn chân tinh tinh đế sơn có một tinh chủ cường đại như vậy. Nếu không, chẳng những là bọn họ Thiên Trì Sơn Trang, coi như là toàn bộ chân tinh, cũng khó trốn khỏi kiếp nạn. Trần Dữ Bình thứ nhất phục hồi tinh thần lại, kích động nói, Trang chủ, trước ngươi vài lần đi tinh đế sơn không có gặp Mạc tinh chủ này sao? Mọi người hiểu rõ ý của Trần Dữ Bình trưởng lão. Đó chính là Thiên Trì Sơn Trang nhất định phải cùng tinh đế sơn tinh chủ Mạc Vô Kỵ này kéo lên quan hệ. Yến Hủy Mộng nhìn thoáng qua Trang Tích Nguyệt bên người, hít một hơi thật sâu bỗng nhiên đứng lên nói, ta sẽ đi tinh đế sơn một chuyến. Nguyên bản nàng đã không còn dự định tiếp tục cầu đến tinh đế sơn, Thiên Trì Sơn Trang giàu gì cũng là có mặt mũi, mỗi lần như vậy cũng không gặp được, Thiên Trì Sơn Trang mặt mũi sắp mất hết rồi. Thế nhưng Mạc Vô Kỵ xuất thế ngang không trung, cả cửu cấp tinh không yêu thú tương đương với địa tiên cũng có thể chém giết, đây quả thực cường đại đến đáng sợ. Đối mặt cường giả loại này, Thiên Trì Sơn Trang có cái gì phải kiêu ngạo? Ta tán thành việc Trang chủ tiếp tục đi tinh đế sơn, nếu cần thiết có thể lột quần ăn vạ luôn, thẳng đến khi nào gặp được Mạc tinh chủ mới thôi. Trần Dữ Bình lại là người thứ nhất nói. Nhưng vào lúc này, một người nữ tu lệ tân của Thiên Trì Sơn Trang vội vã đi tới cửa đại điện. Khi tất cả mọi người lại đem ánh mắt nhìn về cô này, cô vội khom người thi lễ nói, tinh chủ tinh đế Sơn Mạc Vô Kỵ tới bái phỏng. Á đù, cái lề rét ý thốn. Tất cả mọi người đang nghĩ đến làm sao đi Tinh Đế Sơn cùng Tinh Đế Sơn Tinh Chủ Mạc Vô Kỵ mượn hơi quan hệ, thậm chí suy nghĩ Tinh Đế Sơn Tinh Chủ cùng Thiên Trì Sơn Trang có khả năng hay không quan hệ thông gia thành công, thì Tinh Chủ Tinh Đế Sơn đột nhiên tới cửa bái phỏng, đây là cái tiết tấu gì a? Là ý nghĩa Thiên Trì Sơn Trang đã sắp quật khởi sao? Nhanh, nhanh, mời Mạc Tinh Chủ vào. Yến Hủy Mộng sau khi nói xong, liền nói tiếp, thôi khỏi. Để ta tự mình đi nghênh đón. Không ai cảm thấy lời của Yến Hủy Mộng có vấn đề gì. Tinh Đế Sơn Tinh Chủ Mạc Vô Kỵ chém giết Thương Tuyệt tự mình tới cửa bái phỏng. Đây quả thực là đệ nhất kiện đại sự của Thiên Trì Sơn Trang. Thiên Trì Sơn Trang Trang Chủ tự nhiên phải đích thân nghênh tiếp. Chẳng những Trang Chủ phải đi, bọn họ những trưởng lão, hộ pháp này hết thảy đều phải đi theo nghênh đón Mạc Tinh Chủ. Tích Nguyệt, ngươi theo bên ta. Yến Hủy Mộng đi hai bước sau đó, nhớ lại đệ tử của mình Trang Tích Nguyệt, nhanh chóng gọi một câu. Trang Tích Nguyệt khuôn mặt có chút hỏa thiêu, đồng thời trong lòng cũng có chút kích động. Tuy nàng chuyện gì đều là nghe theo sư phụ, nhưng đối với Mạc Tinh Chủ này, đại danh cũng là như sấm bên tai, chỉ kém chưa từng gặp mặt lần nào. Nhân bảng đệ nhất, địa bảng đệ nhất, Á Hậu Tinh Không Bảng, đắc tội Yến Gia và Hạ Gia, đắc tội Tinh Đế Sơn Vô Tướng Điện Chủ. Thậm chí tao ngộ toàn bộ chân tinh truy sát, kết quả người ta vẫn như cũ sống thật tốt, bây giờ còn thành Tinh Đế Sơn Tinh Chủ. Nếu là hắn coi trọng mình, Mạc Tinh Chủ này rất có thể chính là nam nhân trung thân của nàng. Dù cho không có lựa chọn, Trang Tích Nguyệt cũng hy vọng nam nhân của chính mình lớn lên đẹp trai khí phách một phần, đồng thời có một phần bản lĩnh. Mạc Vô Kỷ tuổi còn trẻ liền trở thành Tinh Chủ, các đại bảng danh sách đều là hàng đầu. Nhất định là có người có bản lĩnh. Cũng không biết hắn tướng mạo làm sao. Nghĩ tới đây, trên mặt Trang Tích Nguyệt bộc phát nóng dần lên, trong lòng thậm chí có chút phanh phanh nhảy loạn. Không có thiếu nữ nào hy vọng nam nhân trịch mình, ngủ bên cạnh mình mỗi ngày, mỗi tối là một kẻ xấu xí, quái dị. Huống chi nàng còn là đệ nhất mỹ nữ của chân mạch Trang Tích Nguyệt. Mạc Vô Kỷ chắp tay đứng tại bên ngoài Thiên Trì Sơn Trang, nhìn hồ Thiên Trì phía xa sương mù lượn lờ, trong lòng âm thầm cảm thán Thiên Trì Sơn Trang này thực sự là bích chọn chỗ cất nhà. Cái chỗ này quả thực chính là thế ngoại đào nguyên, chẳng những thích hợp định cư còn thích hợp để bế quan tu luyện, chưa kể còn có cả bó gái đẹp nữa à nha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 388, Mạc Thiên Thành hạ lạc. Một trận tiếng bước chân nhanh chóng dồn dập làm cho Mạc Vô Kỷ quay đầu nhìn. Hắn lập tức bị một đội ngũ nghênh tiếp đông vờ lờ làm cho kinh sợ. Đi ở phía trước nhất là một người thiếu phụ đẹp đẽ lộng lẫy. Tại phía sau thiếu phụ này có ít nhất hơn 10 người. Hai bên trái phải còn có trên trăm nữ tu bảo vệ mặc đồng phục. Mạc Vô Kỷ theo bản năng sờ sờ cằm, trận thế này hình như hơi quá à nha. Mình đâu phải siêu sao hàn sẻng đâu nè. Hắn lại từng nghe Trì Hoắc Nhĩ nói, Trang chủ Yến Hủy Mộng của Thiên Trì Sơn Trang một lần cuối cùng đi Tinh Đế Sơn, mình không có tiếp nàng, nàng đã giận lẫy rồi. Nhìn bộ dạng thế này, không giống có giận dỗi a. Mạc Tinh Chủ, ta đang định đi tới Tinh Đế Sơn bái phỏng, không nghĩ tới Tinh Chủ dĩ nhiên đại giá quang lâm, đây là vinh hạnh của chúng ta Thiên Trì Sơn Trang. Còn chưa tới gần, Yến Hủy Mộng liền vẻ mặt tươi cười lớn tiếng chào hỏi. Chẳng những là Yến Hủy Mộng, các đại trưởng lão đi theo phía sau Yến Hủy Mộng cũng đều là ôm quyền thi lễ, cung kính ân cần thăm hỏi. Mạc Vô Kỷ thật sự là chịu không nổi loại nhiệt tình này, ách một tiếng sau đó nhanh chóng nói, Trang chủ khách khí, lần này ta là đến làm phiền Trang chủ. Yến Hủy Mộng dường như cả người đều đang mỉm cười, không phiền, không phiền phức. Mạc Tinh Chủ có chuyện gì cần ở Thiên Trì Sơn Trang, đó là mặt mũi cho Thiên Trì Sơn Trang. Nói xong Yến Hủy Mộng dường như nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng nói, Tích Nguyệt, nhanh chào hỏi Tinh Chủ kìa. Được rồi, Mạc Tinh Chủ, đây là đệ tử của ta, Tích Nguyệt. Trang Tích Nguyệt ra mắt Tinh Chủ, Trang Tích Nguyệt cúi đầu đi lên một bước, làm một cái lễ tiết thục nữ đối với Mạc Vô Kỵ. Giờ khắc này trong lòng nàng thật sự là đang phanh phanh nhảy loạn. Nàng đã từng gặp rất nhiều nam tu anh tuấn, cái số lượng soái ca đẹp trai đến Thiên Trì Sơn Trang hướng nàng thổ lộ tình hoài càng là không biết bao nhiêu mà kể. Thế nhưng là chưa hề có một người nào giống như Mạc Tinh Chủ này, làm cho nàng khó có thể ức chế cái ý nghĩ nho nhỏ của chính mình. Đầu tiên nhìn qua, đó chỉ là một nam tử bình thường đến mức tầm thường như người đi đường. Nhưng khi nàng chú ý tới hắn, đây là như một loại cảm giác thế nào ta? Nói chung là yêu đó, ở mà đó có phải là yêu hót? Mái tóc dài của hắn dường như có chút lăng loạn. Nàng đứng ở sau lưng sư phụ, nhìn lén qua cái phi kiếm truyền thư kia. Biết Thương Tuyệt có một cái bồ đoàn hỏa diễm. Không biết mái tóc dài cháy xém xốc xếch này có phải là do hỏa diễm bồ đoàn đốt hay không? Nhưng dù là xốc xếch, tóc dài tùy ý buộc lên, hết lần này tới lần khác cho nàng một loại mỹ cảm khó diễn tả được. Thân thể cân đối rắn chắc, 3 đi 8 múi, cánh tay lực lưỡng, cộng thêm gương mặt không phải là quá tuấn mỹ mà lại nhuận hòa, làm cho nàng có một loại ấn tượng về một nam tử tuyệt thế. Ánh mắt trong suốt dường như cũng không che giấu được một loại quá ư bình thường. Hết lần này tới lần khác đây là một người không bình thường. Trên người của hắn có một loại tang thương, có một loại thành thục từng trải và khí khái nam tử mà bọn đàn ông khác không cách nào so sánh. Những thứ này tựa hồ cũng bị ẩn nấp tại dưới sự bình thường kia. Nếu mà ở trên đường gặp nhau, nàng tuyệt đối không có cho rằng hắn là tinh chủ tinh đế sơn. Tại sau khi đã biết hắn là tinh chủ tinh đế sơn, khi đối mặt với hắn, nàng lại cảm thấy cho dù toàn bộ chân tinh, không có người thứ hai thích hợp hơn để đảm nhiệm vị trí tinh chủ tinh đế sơn so với hắn. Trong lòng Trang Tích Nguyệt, trái tim mãnh liệt nhảy múa, người trước mắt nàng thật giống như một ngọn núi lớn, bình thường bên trong ẩn chứa một quyển sách mênh mông tang thương. Thế giới này dù cho nam tử khác có đẹp trai cỡ nào, ở trước mặt của hắn cũng đều là bột phấn. Có lẽ đối với nàng, một người không cách nào nắm chặt vận mạng mình, có thể theo một người như vậy là kết cục tốt nhất cho mình. Mạc Vô Kỵ lúc này mới chú ý tới Trang Tích Nguyệt. Hắn cũng bị vẻ đẹp của Trang Tích Nguyệt làm cho rung động. Ở trên địa cầu gặp quá nhiều mỹ nữ giao kéo, ví dụ như là ấy ấy nè, đi tới chân tinh, gặp được Sầm Thư Âm sau đó, hắn mới biết được mỹ nữ chân chính là gì. Mà Trang Tích Nguyệt trước mắt này, xét về dung mạo thì không thua mảy may Sầm Thư Âm. Thiếu nữ một thân quần áo vàng nhà, tuy rằng chỉ liếc hắn vài lần, liền đem đầu cúi thấp xuống, nhưng dung nhan tuyệt thế kia đã lọt vào trong mắt Mạc Vô Kỵ. Lại phối hợp với vóc người ma quỷ hoàn mỹ cùng với tại trên nữ tu kế đơn giản điểm xuyến lấy vài đóa châu hoa, chẳng những kinh diễm, càng là có một loại thanh thuần khí tức như đang vuốt vào mặt. Thư Âm năm đó thế nhưng là đệ nhất mỹ nữ của Thất Lạc Đại Lục. Trang Tích Nguyệt này dung nhan như vậy chỉ sợ cũng rốt cuộc là đệ nhất mỹ nữ của Chân Mạch Đại Lục. Thảo nào Thiên Trì Sơn Trang Yến Hủy Mộng vẫn có lòng tin lại đem Trang Tích Nguyệt mang tới Tinh Đế Sơn. Cô gái tuyệt sắc như thế, nàng đích thật là không thiếu lòng tin. Tại thời điểm Trang Tích Nguyệt cùng Mạc Vô Kỵ thi lễ, Yến Hủy Mộng vẫn đang nhìn Mạc Vô Kỵ. Nói lời trong lòng, nàng bị vẻ bình thường của Mạc Vô Kỵ làm kinh sợ. Một cái tinh đế sơn tinh chủ, dĩ nhiên không có nửa phần linh vận khí tức. Thoạt nhìn thật giống như một người thông thường phàm tục. Nàng rất nhanh thì phát hiện Mạc Vô Kỵ bất đồng. Đây tuyệt đối là một loại nội liễm trở lại nguyên trạng. Không nhìn cái khác, liền nhìn một đôi mắt sáng sủa này. Liền biết bất cứ chuyện gì tại trong mắt hắn đều không thể che giấu. Thấy Mạc Vô Kỵ lộ ra ánh mắt tán thưởng với Trang Tích Nguyệt, Yến Hủy Mộng càng là vui vẻ. Nàng tin tưởng chuyện này trên cơ bản sẽ không có vấn đề gì.